One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 170, đánh bậy đánh bạ. Nghe nói như thế mọi người tại đây thần sắc không khỏi cũng thay đổi. Từng cái hít vào lấy hơi lạnh. Nếu quả thật là như vậy, điều này đại biểu cái gì? Không khỏi cũng thật là quá mức kinh khủng a. Vậy chúng ta bây giờ? Chấm ngoặc kép, Hisui công chúa lập tức rất lo lắng nhìn xem Hakuen cùng Hyperion. Hakuen lạnh lùng, cả người cứ như vậy nhàn nhạt ngồi, cũng không nói chuyện. Trên thực tế hiện tại hắn căn bản không cần nói chuyện. Hakuen lấy được hết thảy tôn trọng, đều là chính hắn nương tựa theo lực lượng bản thân cùng thực lực chỗ đổi lấy tới. Đừng có gấp, công chúa điện hạ. Hyperion mỉm cười, trực tiếp đánh gãy Hisui công chúa. Trên thực tế, còn lại ba tổ Alvarez đế quốc tuần dương hạm đội đều đã bị hủy diệt. Chẳng lẽ là, nghe nói như thế tất cả mọi người nhao nhao rất ngạc nhiên nhìn lên trước mặt Hakuen. Bọn hắn đều ý thức được cái gì? Ta trước khi đến Tây Đại Lục trên đường phát hiện bọn hắn. Hakuen lãnh đạm nói, nhưng là bằng vào lấy một câu. Ở đây tất cả mọi người đã hiểu được có ý tứ gì. Hakuen trên đường cùng bọn hắn giao phong, đồng thời toàn bộ hủy diệt lần này Tây Đại Lục hy vọng. Hakuen, a không, hiện tại hẳn là xưng ngươi là Viêm Đế đại nhân, thực lực của ngươi rất mạnh. Thật, Israel đại lục vì ngươi tự hào. Makarov lúc nói chuyện thậm chí làm ra một cái rất thành tín tín đồ động tác. Điều này nói rõ hắn vị này hội trưởng cũng xuất phát từ nội tâm thừa nhận Hakuen tại Isgardai. Lục địa vị, đây quả thực là chúa cứu thế bình thường tồn tại a. Hakuen lắc đầu, sau đó cả người liền đứng lên. Hội trưởng không cần phải khách khí. Các người tiếp tục chuyện vãn đi. Ta phải đi. Đi nơi nào? Đi cho Tây Đại Lục người đưa lên một phần lễ vật. Hakuen ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, sau đó nói từng chữ từng câu. Còn có một chút, ta muốn thống trị toàn bộ Tây Đại Lục. Lúc nói lời này, từ Hakuen trong thân thể thậm chí đều đột nhiên bạo phát ra một cỗ mười phần mênh mông khí thế, cho người ta một loại chiến thần giáng lâm cảm giác. Trong những người này, bên cạnh Hisui công chúa cảm thụ thắm thiết nhất. Tại thấy cảnh này thời điểm, nàng cảm giác mình toàn bộ nội tâm đều bị Hakuen cho bắt được. Ngay lúc này, một bóng người từ bên ngoài háo sắc vội vàng đi đến. Chính là Eza. Eza nhìn Hakuen một chút, sau đó thần sắc lo nghĩ đi thẳng tới Makarov bên cạnh. Cúi đầu tại Makarov bên tai cúi đầu ngôn ngữ một lần. Cái gì? Nghe xong Eza bấu về sau, Makarov sắc mặt lập tức thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Hyperion hiếu kỳ hỏi. Chúng ta Fairy Tail công hội thánh địa Sirius đảo bị Tây Đại Lục đám kia tên đáng chết phá hủy. Makarov lúc nói chuyện thân thể không khỏi đều tại run rẩy theo. Sắc cơ, cái gì? Sirius đảo bị hủy, đi theo kích động là Uroth. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Sirius đảo bên trên thế nhưng là Mavis nơi ngủ say. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi có chút sao lông mày. Bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra, Tây Đại Lục Alvarez đế quốc bây giờ hoàng đế Tư Phổ Lợi là ai người khác không biết. Nhưng là Hakuen lại rất rõ ràng biết, Alvarez đế quốc hoàng đế Tư Phổ Lợi ban, trên thực tế liền là Devil Slayer Zirep, mà có quan hệ với Zirep cùng Mavis. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng có nói ra, bọn hắn tại 400 năm trước đã từng là người yêu. Như vậy lần này Sirius đảo bị phá hủy, phải chăng cùng Zirep có quan hệ? Chí ít Hakuen xem ra, khẳng định là có. Ta trước đi xem một chút. Thuận liền trực tiếp từ Sirius đảo hướng Tây Đại Lục mà đi, Hakuen lãnh đạm nói. Tại vứt xuống câu nói này về sau, cả người hắn mới không có chút nào do dự, hướng thẳng đến Sirius đảo phương hướng nhanh chóng xuyên qua đi qua. Rất nhanh, khi Haku xuất hiện tại tạp lỗ hải vực trên không thời điểm, chỗ nào còn chứng kiến Sirius đảo thân ảnh. Nguyên bản mỹ lệ hải đảo giờ phút này chỉ là nổi lơ lửng một chút đoạn gỗ lục bình, lộ ra 10 phần đầy mát. Hakuen hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Mặc kệ như thế nào, lần này, bất luận là Sprigon 12 vẫn là Zeref, đều nhất định muốn chết nghĩ tới chỗ này thời điểm. Hakuen cả người trực tiếp sử dụng ra Momo no Mi, gấp trăm lần tăng phúc tốc độ, phía dưới cả người hắn thậm chí đều để người lấy không chân thiết. Chân chính như là lưu tinh, như là tia sáng bình thường, 10 phần hoảng sợ, một đường thẳng hải vực lập tức liền nổ tung ra. Hơn nữa còn đều là tại Hakuen thân ảnh tránh động tới mấy giây về sau mới phản ứng được. Đây quả thực là siêu quang tốc. Rất nhanh, Hakuen cũng đã rời đi Isga đại lục, lại lần nữa trên hải vực trống không trên bầu trời phi tốc xuyên qua. Ân, đang lúc Hakuen lấy siêu quang tốc xẹt qua thời điểm, hắn thế mà thấy được tầm mắt bên trong tồn tại lấy từng đoàn điểm đen. Có thể xuất hiện ở loại địa phương này điểm đen, ngoại trừ là Tây Đại Lục Anvares đế quốc tuần dương hạm. Hakuen thật đúng là nghĩ không ra có cái gì những khả năng khác tính. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh lùng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Sau đó cả người càng là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước xuyên qua mà đi. Không sai, giờ phút này bị Hakuen chỗ đuổi kịp chính là God Serena cùng Brandis hạm đội. Tại từ Sirius đảo đạt được Mavis thi thể về sau, bọn hắn liền rất nhanh hướng phía Tây Đại Lục phương hướng mà đi. Nhưng là không nghĩ tới chính là, bởi vì Hakuen gấp trăm lần tăng phúc bật hết hỏa lực tốc độ dâng trào phía dưới, vẫn là bị đuổi kịp, thậm chí đánh bậy đánh bạ tại bát ngát trong vùng biển tao ngộ. Khi Haku giới động lên to lớn trùng kích chi lực hướng phía trước trùng kích đi qua thời điểm, Serena cùng Brandis không khỏi đều đã có phát giác, đồng thời nhao nhao quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ một chút, Hakuen lại là vọt tới trước, đi tới trước mặt của bọn hắn. Hakuen lạnh lùng, khi nhìn đến trước mặt đám người thời điểm, hắn ánh mắt lợi hại liền trực tiếp quét mắt một vòng. Rất nhanh, hắn liền thấy được chính được an trí tốt Mavis thi thể. Quả nhiên, hết thảy thật là cùng hắn tưởng tượng, mà bây giờ, tức thì bị hắn cho truy kích đi lên. Ngươi là ai? Khuyên người tốt nhất mau tránh ra cho ta. Brandis lạnh nhạt nói. God Serena ngược lại là không nói gì. Cả người cứ như vậy thẳng vào đánh giá trước mặt Hakuen. Thật là khiến người bất ngờ a. Nguyên lai là ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.